Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, trang 47. Nữ tử ngồi ở mép giường nhẹ nhàng đánh một cái cách, mụ mụ. Ngoài cửa truyền đến nho nhỏ non nớt, tiếng gọi ầm ĩ, nha, Danny, ngươi như thế nào tỉnh? Nữ tử cuống quýt đứng dậy, chạy chậm chạy về phía cửa, mở ra cửa phòng. Thay áo đứng ở tại chỗ, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nữ tử đứng dậy sau lộ ra như vậy đồ vật, đó là đỉnh đầu màu xanh lục mũ, đỉnh đầu tràn đầy nếp nhăn màu xanh lục mũ, bối cảnh chung là nữ tử tràn đầy từ ái thanh âm, Danny, là đã đói bụng sao? Mụ mụ cho ngươi đảo sữa bò được không? Lị áo, Hoa Nga, chương 15 hạnh phúc nhà, tu. Nữ tử đã nắm tiểu nam hài đi đến dưới lầu, lị áo đi theo xuống lầu, trước mắt cảnh tượng lại là một. Đổi, nữ tử đang ở sắt rau, tiểu nam hài bưng lên một ly vừa mới ôn tốt sữa bò đang ở ngửa đầu uống. Hết thảy tựa hồ lại trở nên bình thường mà tầm thường lên, thân ái. Ta đã trở về, môn bị mở ra, một cái dáng người cao trạng nam tử kêu gọi đi vào phòng trong, thân ái. Ngươi tan tầm, nữ tử buông trong tay đồ vật, nhào lên tiến đến tả hữu ôm hôn, hôm nay nhưng đã xảy ra cái gì chuyện thú vị? Nữ tử hỏi, hại, đừng nói nữa, nam tử oán giận nói, Michael cái kia lão đông tây thế nhưng lại cho ta tìm việc nhi, phải không? Nữ tử nhíu mày, lộ ra ưu sầu biểu tình, không biết hắn khi nào về hưu đâu, nhanh đi. Nam tử nói, cũng liền mấy năm nay chuyện này, ba ba, tiểu nam hài nhào tới, Danny, nam tử một phen bế lên tiểu nam hài, ở không trung xoay cái vòng, tiểu nam hài khanh khách mà nở nụ cười, nam tử đem tiểu hài tử ôm ở trên cánh tay, hỏi hướng nữ tử, trong nhà có phát sinh chuyện gì sao? Nữ tử nghĩ nghĩ, nga, đúng rồi. Nữ tử từ một bên bàn trên đài cầm lấy phong thư, đưa cho nam tử, người đưa thư tặng một phong thơ tới, tin. Nam tử mặt mang theo nghi hoặc đem tin tiếp nhận, tùy tay mở ra, lập tức mày nhăn lại, là Noe. Nam tử, Noe nói hắn qua mấy ngày muốn mang theo hắn thê tử lại đây xem chúng ta. Nữ tử, Noe. Chúng ta có phải hay không đã nhiều năm chưa thấy qua hắn, nam tử hư lạnh. Hừ, từ hắn tìm kia cái gì quân đoàn công tác liền vẫn luôn mơ hồ không chừng. Tìm thê tử cũng không biết người ở nơi nào, thật là một chút cũng không an phận, nữ tử khuyên nhủ. Ai, tính tính, tóm lại không cho ngươi thêm bao lớn phiền toái đi, nam tử kích động lên. Như thế nào không có phiền toái? Ba ba cùng mụ mụ ly thế phía trước cũng chưa thấy thượng hắn liếc mắt một cái. Ba ba ngươi sinh khí sao? Tiểu nam hài bái ở nam tử đầu vai nói. Nam tử sắc mặt một chút trở nên ấm áp lên. Không có, không có. Ba ba như thế nào sẽ sinh khí đâu? Nam tử, đi chúng ta đi chơi tiểu phi cơ hảo sao? Tiểu nam hài vỗ tay. Hảo nha, hảo nha. Ta này hôm nay muốn chơi màu xanh lục cái kia, nam tử. Hảo, ba ba mang ngươi đi. Nam tử ôm tiểu nam hài chạy lên lầu, nữ tử ở hai người phía sau. Lộ ra ôn hòa tươi cười, một chút cũng nhìn không ra ở không đến 15 phút phía trước. Trên lầu trong phòng đều đã xảy ra cái gì, người đứng xem lị áo. Ra vẻ mê hoặc mà sờ sờ cằm. Trước mắt hình ảnh nháy mắt vừa truyền. Ánh sáng trở nên tối tăm. Cảnh tượng biến thành ban đêm. Trong phòng điểm nổi lên đèn. Một nhà ba người đều ăn mặc tương đối. Chính thức trang phục. Như là ở nghênh đón cái gì khách nhân. Thịch thịch thịch. Môn bị gõ vang lên. Nữ tử ở phòng bếp. Nam. Tử ngồi ở trên sofa nhìn báo chí. Hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ để ý tới. Lộc cộc, tiểu nam hài ăn mặc quần yếm nhẹ nhàng mà chạy xuống lầu tới, là Noe thúc thúc tới rồi sao? Tiểu Nam Hài đáng yêu hỏi, có thể là Nga. Không bằng ngươi đi mở cửa nhìn xem đi. Nữ tử một bên trên tay động tác, một bên cười đối Nam Hài nói, hảo, ta tới mở cửa. Tiểu Nam Hài vui sướng mà chạy đến trước cửa, nhón chân, mở cửa tới. Úp, Danny, ngoài cửa là một vị lớn lên cùng nam tử cực kỳ tương tự. Lại càng vì thon gầy tuổi trẻ nam nhân Noe, Noe phía sau đi theo một vị bộ mặt ôn hòa nữ tử. Đây là người Thẩm Thẩm, Noe bế lên Danny, giới thiệu nói, Sophie Thẩm Thẩm hào. Danny cực kỳ ngoan ngoãn địa đạo, Sophie cười đến ôn nhu. Danny hào, Noe, Sophie, hoan nghênh các ngươi, làm nữ chủ nhân, nữ tử nhiệt tình mà đón nhận tiến đến. Thuận tiện ở đi ngang qua sofa thời điểm vỗ nhẹ nhẹ một chút nam tử lúc này mới hừ lạnh. Một tiếng, buông báo chí, đi theo nữ tử phía sau, đi hướng cửa, tẩu tử. Đại ca, Noe ôm Danny, hướng bên trong cánh cửa hai người tiếp đón, Sophie đi theo cũng chào hỏi, nam tử lạnh mặt. Ngươi còn biết trở về à, lời này vừa nói ra. Noe vốn dĩ cười mặt một chút lạnh, Sophie cũng đi theo sửng sốt, ai nha nha. Noe, Sophie, đừng ở bên ngoài đứng, nữ tử vội vàng hòa giải. Mau tiến vào đi. Ta hôm nay chuẩn bị khoai tây thịt bò nạm. Không biết các ngươi thích chứ? Tự nhiên thích. Noe một lần nữa lộ ra tươi cười. Ta từ nhỏ liền thích nhất ăn thịt bò nạm. Sophie cười nói. Ta cũng là thích, Noe. Đúng đúng đúng. Hai chúng ta chính là ăn thịt bò nạm quen biết đâu. Nữ tử cười rộ lên. Thế nhưng là cái dạng này sao? Chờ lát nữa ăn cơm thời điểm nhưng đến hào hào cho ta nói một chút. Lị áo ngồi xổm ở bậc thang. Nhịn không được đánh lên ngáp. Cốt truyện bắt đầu nhàm chán đi lên nha. Hệ thống. Thỉnh trói định giả chú ý tìm kiếm ảo cảnh chi mắt. Lị áo. Ta này cái gì đều không gặp được. Như thế nào tìm? Hệ thống lặp lại. Thỉnh trói định giả chú ý tìm kiếm ảo cảnh chi mắt. Lị áo trợn trắng mắt. Dầm. Ngoặc kép. Hết chương.